Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận cô dâu xã hội đen nuôi từ bé. Chương 238, rất đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể không, tôi đang làm việc. Cô sợ bị lãnh đạo thấy sẽ không tốt, thế nhưng một ít điểm tâm làm rất tinh xảo, nhìn hộp đóng gói cũng biết là nhà tiệm điểm tâm đặc biệt cung cấp cho khách hàng kim cương, họ có tiền cũng không mua được. Không có sao, tôi sẽ không nói ra ngoài. Tiểu Ốc nói xong cầm lên tạp chí, vừa muốn lật một cái, kết quả ánh mắt bị đóng đinh trên tấm hình kia. Thoạt nhìn đó là một người đàn ông rất có phẩm vị, ánh mắt rất thâm thúy, cô xem bên cạnh tên. Lữ Chỉ, đã cảm thấy quen thuộc hơn rồi, chỉ vào tấm ảnh hỏi cô gái. Cô biết người này sao? Làm sao không biết, nghe nói anh ta bây giờ là triệu phú, trẻ tuổi anh Tuấn. Cao to đẹp trai, cô không phải là không biết chứ? Tiểu Ốc lắc đầu một cái, cô thật không biết, cô rất ít xem tivi, cũng rất ít xem báo chí tin tức, thỉnh thoảng xem một chút tiểu thuyết đều là tranh thủ lúc rảnh rỗi, kể từ 5 năm trước làm nhiệm vụ lúc không cẩn thận rơi xuống vách đá, làm cô mất trí nhớ. Nhưng là không biết vì sao thấy tấm hình cô lại có cảm giác đã từng quen biết, còn một loại cảm giác thật ấm áp, theo bản năng đã nói. Anh ta có người yêu rồi sao? C lắc đầu, sẽ không có, có đi. Có người nói anh ta trước kia rất ưa thích một cô gái, hình như cô gái kia xảy ra ngoài ý muốn chết rồi, dù sao 4-5 năm chưa từng nghe nói anh ta từng có tin đồn. Tiểu Ốc cũng không quá để ở trong lòng, chỉ là vì vậy có chút bội phục tình cảm của anh ta, có cơ hội có thể gặp mặt anh ta một chút, nói không chừng có thể làm bạn bè. Như vậy cô xem đi, tôi đi ra ngoài trước. Cô gái nhìn đồng hồ đeo tay một chút đi ra ngoài. Trương Lực Hoa từ bên ngoài lúc tiến vào thấy cô ngơ ngác nhìn một tấm ảnh trong quyển tạp chí, cho là cô đang nhìn một minh tinh. Đang nhìn người nào, có đẹp trai không? Tiểu Ốc gật đầu, người này thật sự rất đẹp trai stop. Vậy thì tôi cũng tương đối đẹp trai không kém, chỉ là người này tôi hiểu biết rõ, tập đoàn bọn họ có một nhãn hiệu muốn tìm tôi làm người phát ngôn, đến lúc đó thân là ông chủ chính anh ta nhất định sẽ đi, đến lúc đó cô theo tôi đi Nam Châu, sẽ gặp được anh ta. Tiểu Ốc vừa nghe, mắt cũng sáng lên. Tốt quá, Vương Chiêu Quân không biết vì sao mí mắt hôm nay vẫn nháy, chẳng lẽ có chuyện không tốt muốn xảy ra sao? Chỉ là sẽ không có chuẩn như vậy đi. Cách Trương,